Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 293, không biết xấu hổ. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao mời được quân đội chính phủ? Có tiền cũng không được đâu. Cẩu Khải Lai, quốc gia phương diện này đương nhiên không thích tiền. Nhưng là hắn yêu thích khoa học kỹ thuật nha. Ta tùy tiện lộ một chút mấy chục năm sau khoa học kỹ thuật. Hắn không được hùng hục chạy tới theo ta hợp tác. Hơn nữa nước Thái Hoàng thất bên kia cũng không cần lo lắng. Ta trước mấy cái cuối tuần cho nước Thái Vương Phi dâng lên 10 viên bổ câu trứng đại kim cương. Đồng thời cho quốc vương dâng lên một cái do nặng 1 tấn đế vương lục phỉ thúy chế tạo vương ghế. Tựa, sau đó nước Thái Vương thất liền khen ta là trụ cột tài năng. Cái gì? Nặng 1 tấn đế vương lục phỉ thúy là không phải khoa trương. Hơn nữa 10 viên bổ câu trứng đại kim cương có giá trị không nhỏ. Cẩu Khải Lai. A, những thứ đồ này ở hệ thống cùng tổng bộ trong mắt chính là cặn bã. Nói thẳng thắn hơn, chúng nó bản chất chỉ là tảng đá. Nếu như mình đồng ý dùng 1 lần nhiệm vụ khen thưởng đến hối đoái, chính mình có thể dùng đế vương lục phỉ thúy lấp kín toàn bộ Trường Giang. Cho nên nói hệ thống cho mình như thế một chút con vật nhỏ, tổng bộ liền hỏi đều lười hỏi. Thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Hơn nữa chính mình thỉnh cầu quân đội chính phủ, trên dưới to nhỏ quan chức, chính mình nhưng là cho tiền lì xì. Vẫn là đại tiền lì xì. Đã như thế, nước Thái trên dưới không người nào dám nói mình không phải. Xa hoa khách sạn 5 sao phòng khách. Cẩu Khải Lai cùng vài tên đức cao vọng trọng, bối phận phi thường cao đại sư chạm ở trên đài. Hắn thì lại ngồi ở dưới đài. Các vị đại sư, ta xin mọi người tới đây. Chính là muốn xin mọi người tiêu diệt một cái ma đầu. Tên ma đầu này giết người phóng hỏa. Không chuyện ác nào không làm. Mấy ngày trước hắn còn mưu toan ra hại ta. Ta thân vì quốc vương bệ hạ con dân. Tuy rằng năng lực nhỏ bé nhưng cũng vì nước Thái góp 1 viên gạch. Hắn như vậy thương tổn nước Thái lương dân. Các vị đại sư có thể nhìn nổi đi không? Không thể. Nhân N mọi người. Đương nhiên không thể. Người loại này người giàu có chết rồi. Ai cho chúng ta cung phụng? Ai cho chúng ta giàu vừng tiền? Hắn lại dám thương tổn ngươi. Hắn xong xuôi. Giữa lúc đại gia quần tình kích phẫn thời gian, trong hội trường đột nhiên có mấy chục người sắc mặt trướng hồng. Tựa hồ bị người dùng phép thuật hãm hại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là người nào nha? Lại dám có lá gan lớn như vậy? Nơi này hội tụ nửa cái nước Thái người có tài dị sĩ. Ngươi lại dám tới nơi này quấy rối? Không muốn sống sao? Những người chúng chiêu người tất cả đều là có máu mặt đại sư. Hơn nữa tại đây loại muôn người chú ý tình huống. Nếu để đồng hành giúp đỡ vậy cũng quá mất mặt. Kết quả là này mấy chục người đều hiển thần thông. Dồn dập ở trong thời gian ngắn bên trong. Phá giải chính mình bị trúng hàng đầu thuật. Nhà gỗ nhỏ, ẩm, nhìn mặt trước nổ tung bồn chứa. Ba ánh mắt một mặt choáng váng. Này không khoa học nha. Huyết dịch này ở trong xác thực hỗn tạp người khác khí tức. Hẳn là nắm tiểu tử đem huyết bao cắn ở trong miệng lấy này đến nghe nhìn lẫn lộn. Có thể mấy chục người bình thường cũng có thể không như vậy khó đối phó đi. Tốt xấu ta cũng là cái thần nha. Ba ánh mắt đối mặt hàng đầu thất bại đầu óc mơ hồ. Chính mình 1 năm qua có thể nói là năm xưa không thuận. Cung phụng tín đồ của chính mình dồn dập chết đi. Hơn nữa chính mình tính toán một chốc, vẫn là chết với hàng đầu sư trong lúc đó tranh đấu. Liền rất thái quá, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, chính mình gặp giáng lâm ở nữ nhân này trên người. Bởi vì không nữa giáng lâm lời nói, chính mình môn phái nhanh tuyệt chủng. Đến thời điểm ai tới cung phụng chính mình, cái gì, tai vạ đến nơi, tốt xấu cũng là một cái thần linh. Hắn lẽ nào không có linh cảm sao? Cẩu Khải Lai, phí lời, đương nhiên là có, người bình thường còn có giác quan thứ 6 đây. Có điều ta để hệ thống đem hắn cảm ứng che đậy. Người ở chỗ này lục tục vạch trần hàng đầu. Cẩu Khải Lai chớp mắt một cái, lập tức lộ làm ra một bộ bi phẫn vẻ mặt. Thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Này ba mắt tà thần quả thực là làm sằng làm bậy. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay là lưu hắn không được. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, ba ánh mắt, người gọi chúng ta đến diệt một cái thần. Đầu óc oát đi. Đại đa số người nghe được ba mắt tà thần danh hiệu cũng bắt đầu rút lui có trật tự. Nguyên tưởng rằng cầu Khải Lai xin mời nhóm người mình là diệt một cái gì lợi hại hàng đầu sư. Ai từng muốn đối thủ lại là thần. Cầu Khải Lai ánh mắt nhìn quét bốn phía. Hắn phát hiện đại đa số người cũng đã có ý lui. Cầu Khải Lai, Thiết, Túng Hàng, các vị đại sư. Ta biết các ngươi nghe được ba ánh mắt danh hiệu có thể sẽ e ngại. Muốn rời đi ta Trương Tam Tuyệt không ngăn trở. Thế nhưng trước khi đi, làm phiền các vị đại sư hơi di tôn bộ. Đi theo ta xem một vài thứ. Cẩu Khải Lai mang theo một nhóm lớn người đi tới khách sạn ở ngoài đất. Trống, ở trên đất trống nắp đầy lít nhít nhà nhỏ. Nói là nhà nhỏ, không bằng nói là dùng tấm ván gỗ đáp thành giản dị che nắng lều. Miễn cưỡng có thể tránh một hồi mưa gió. Chỉ có điều tại đây chút che nắng lều bên trong có lít nha lít nhít tượng thần cùng với tượng Phật. Những thứ đồ này đều là những đại sư này cung phụng thần. Đến trước cầu Khải Lai cố ý yêu cầu bọn họ mang tới. Ngay lúc đó giải thích là như vậy. Đại sư nha, người muốn đem mình thờ phụng thần linh mang tới. Đến thời điểm chúng ta thật tuyên truyền một hồi, như vậy thanh danh của ngươi mới có thể càng to lớn hơn. Những này thần tài có thể càng nổi tiếng. Đi đến đất trống, mọi người cũng không biết cầu Khải Lai muốn làm gì. Dầm, cầu Khải Lai một hồi quỳ trên mặt đất. Sau đó thâm tình cũng mậu nói. Thần linh ở trên, đệ tử Trương Tam ở đây lễ bái. Ba mắt tà thần họa quốc ương dân. Đệ tử thực sự không đành lòng xem bách tính sinh linh đồ thán. Cho nên mới tổ chức này diệt ma liên minh. Tiếc là không làm gì được tặc thần thực lực không yếu. Đệ tử cũng không muốn tạo thành quá nhiều hy sinh vô vị. Vì lẽ đó nếu như có nhân tâm sinh ý lui, mong rằng các vị thần linh không nên trách tội. Nói xong, cầu Khải Lai đứng dậy. Muốn rời đi đại sư. Xin mời đem chính mình tượng thần ôm đi đi. Các ngươi yên tâm. Tuy rằng nơi này có toàn quốc to lớn nhất báo chí, đài truyền hình cùng với vô số nổi danh truyền thông, thế nhưng ta sẽ không bởi vì các ngươi lui ra liền ác ý bôi đen các ngươi. Mọi người, mặt đây, còn biết xấu hổ hay không? Có còn nên, tuy rằng cầu Khải Lai đã trắng trợn uy hiếp, thế nhưng mệnh so với mặt trọng yếu, vẫn có một ít hàng đầu sư tiến lên ôm lấy chính mình cung phụng tượng thần. Trong lúc bọn họ còn dùng vải che ở mặt, dù sao hàng này quá không biết xấu hổ, e sợ gặp cố ý bôi đen chính mình. Thấy có người ôm lấy tượng Phật, người khác cũng dị động. Đang lúc này, cầu Khải Lai lại ra yêu thiêu thân. Ai nha, này toàn nước Thái bách tính đều nhìn. Người lẩn đi đi, thần trốn không xong nha. Ca, phàm là bị ôm lấy đến tượng thần toàn bộ xuất hiện vết rạn nứt. Mọi người, thần cũng nói mặt mũi sao? Một số tiểu thần, thần làm sao rồi? Thần không muốn mặt mũi nha. Ngày hôm nay nhiều như vậy đại lão ở đây. Người nói chúng ta lén lút trốn cũng coi như. Đại lão phỏng chừng không thèm để ý. Có thể tiểu tử này đều nói câu nói như thế này. Người để đại lão nhìn ta như thế nào? Người để những người bình thường kia nhìn ta như thế nào? Ta sau đó những ngày tháng này có còn nên quá? Cho nên nói. Ngày hôm nay bất luận làm sao đều muốn lưu lại. Ai dám đi, ai cũng đừng muốn lấy được ta sức mạnh. Lần này không ai dám lại rời đi tới. Bởi vì rời đi lời nói, không chỉ gặp người cùng tiền hai cái đều không có. Hơn nữa liền thần đều không giúp mình. Hơn nữa nếu như mình hiện tại rời đi, không làm được cái kế tiếp đại ma vương chính là mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.